Chương 1144, giữa không trung chiến đấu. Theo mặt đi ác, đừng nói điền vào đi mấy vạn ác ma tôi tớ quân bộ đội, đừng nói tổn thất hết toàn bộ đệ nhất bọc thép quân, coi như đem bụt lần cứ điểm đều điền vào đi, chỉ cần có thể tiêu hao hết ma pháp bản nguyên bộ phận lực lượng, đều là đăng giá. Hắn biết, đối phương có thể kiên trì đến bây giờ, chỗ dựa duy nhất liền là ma pháp bản nguyên mình mà đánh bại ma pháp bản nguyên, trận chiến tranh này cũng liền vẽ lên dấu chấm tròn. Cho nên, hắn hiện tại đầu nhập hết thể lực lượng đều là đăng giá, dù là hy sinh hết sau lưng bầu trời hạm đội, hy sinh hết bốn lần, chỉ cần đánh bại ma pháp bản nguyên, hệ lạn hiệu đế quốc đều là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Để bốn lần cứ điểm tiếp tục khai hỏa mặt khác, khởi động vận động chiến hình thức không tiếc bất cứ giá nào, đánh bại ma pháp bản nguyên mặt đi ạt cao mày, đối nắm lấy điện thoại sĩ quan lớn tiếng ra lệnh. Tên quan quân kia tranh thủ thời gian đối điện thoại mịt rổ phồn hô. Để bụt lần cứ điểm khởi động tiếp tục khai hỏa đánh bại ma pháp bản nguyên một vòng chiếm cư ở tiền tuyến bụt lần cứ điểm, tại nhận được mệnh lệnh mấy phút đồng hồ sau, liền bắt đầu chậm rãi giãn ra thân thể của mình. Nó kia thân thể khổng lồ lại một lần nữa xê dịch ra, trên người phòng ngự ma pháp bình chướng QNZ lít nha lít nhít sáng lên, ngăn trở bay tới các loại hỏa cầu thuật hoặc là băng truy thuật. Toàn bộ con rết trên thân thể hỏa pháo đối bầu trời không ngừng khai hỏa. Đếm không hết đạn pháo bay về phía xa xa hoạch tờ họ dạn, đại bộ phận đạn pháo đang phi hành quá trình bên trong, liền bị phòng ngự ma pháp bình chướng ngăn ngăn lại, bạo tạc thành từng đoàn diễm hỏa. Mà ở trên bầu trời, phiêu phủ ở nơi đó ma pháp bản nguyên trên thân quấn quanh năng lượng đã bắt đầu trở nên táo bạo bắt đầu, hội tụ tại trong thân thể của hắn ma pháp năng lượng cũng biến thành cực không ổn định. Cho dù là hội tụ giữa thiên địa ma pháp năng lượng ma pháp bản nguyên, tại đại lượng tiêu hao ma pháp về sau, QNZ cuối cùng bắt đầu bị ma pháp phản vệ. Mặc dù cũng không phải là nhất định phải không ngừng hô hấp, nhưng ma pháp bản nguyên vẫn là tại miệng lớn thở hào hẹn, tựa hồ dạng này có thể làm cho hắn lại càng dễ áp chế trong cơ thể mình không ngừng quần quận ma pháp năng lượng. Hắn đã thấy phương xa cái kia to lớn con giết đồng dạng thành thị tại thư triển thân thể của mình, mà kia thon dài trên thân thể, đếm không hết hỏa pháo, ngay tại hướng hắn không ngừng khuynh tả đạn tháo. Hắn lại một lần nữa nín thở, huy động hai tay của mình, tại trước người của mình ngưng tụ lại năng lượng to lớn ma pháp trận. Sau đó, ma pháp trận bên trong phun ra hai đạo to lớn ma pháp năng lượng, như là đèn tin trong bóng đêm chiếu xạ ra quang mang đồng dạng, xông về xa xa Ngô Công Thành một lần. Tại kia hai đạo ma pháp năng lượng chung quanh, một chút đến không kịp né tránh máy bay không người lái nhau nhau bị tác động đến, có chút trực tiếp tại chỗ nổ tung lên. Có chút thì kéo lấy thật dài khói đen rơi xuống mặt đất. Ma đổi thành một bên, Ngô Công Thành bên trong một cái cao ngất ma pháp tháp bên trên, 10 cái cao cấp ma pháp sư liên thủ phụ sướng ma pháp trận QNZ tránh phát sáng lên. Tại tính toán máy móc trợ giúp dưới, loại này liên hợp phụ sướng trở thành khả năng. Tại một chút ma pháp trang bị trợ giúp dưới, mười mấy cái ma pháp sư xung làm tin, liên hợp cùng một chỗ sử dụng ra năng lượng xung kích. Hai đạo năng lượng xung kích đánh vào nhau. Ở trên bầu trời nổ tung lên, phảng phất là một viên chiến thuật đạn hạt nhân trên không trung bạo tạc, sóng xung kích càn quét phụ cận mặt đất, làm cho tất cả mọi người đều không ngẩng đầu được lên. Bất quá, cái này rốt cuộc không phải một viên chân chính chiến thuật đạn hạt nhân, cho nên tại bạo tạc sóng xung kích ngừng về sau, cũng không có bức xạ hạt nhân loại hình chí mạng đến tiếp sau. Một đạo năng lượng xung kích bị chặn đường. Một đạo khác năng lượng xung kích trực tiếp trúng đích bụt lần cứ điểm phía trước kia dày đặc phòng ngự ma pháp bình chướng. Tại tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, từng đạo phòng ngự ma pháp bình chướng bị đánh xuyên, từng đạo phòng ngự ma pháp bình chướng trên không trung pha toái. Ngay tại tiếng vang to lớn bên trong, cuối cùng một đạo phòng ngự ma pháp bình chướng bị phá hủy, kia nói đã bị suy yếu rất nhiều năng lượng xung kích trực tiếp quán xuyên một đoạn bụt lần thành thị chủ thể. Chỉ là trong nháy mắt, đoạn này thành thị chủ thể trên lắp đặt mấy cái 155mm đường kính súng lựu đạn đủ súng liền bị năng lượng xuyên qua hòa tan. Tráng kiện họng pháo bốn lượn biến hình, nặng nghề bọc thép cũng rất giống là bánh gà tổ trên bơ đồng dạng sụp đổ. Một bên treo đầy biển quảng cáo biển cùng tiệm cơm chiêu bài công trình kiến trúc bạo tạc sụp đổ, toát ra một cô đen nhánh khói đặc. Cứ điểm phòng ngự bị sỏ xuyên một cái phụ trách phòng ngự ma pháp bình chướng sĩ quan lo lắng nhắc nhở cứ điểm quan chỉ huy. Thiết thứ 119 cứ điểm bị trúng đích một cái khác tổn hại qua nở quan viên nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính phản hồi tin tức, lớn tiếng gào lên. Tất cả mọi người cảm thấy chấn động, vừa mới kia một cái công kích, lập tức để bột lần cứ điểm tử trận 200 người trở lên. Rốt cuộc, những cái kia 155mm đường kính súng lựu đạn đủ súng bên trong, không chỉ có đạn pháo tự động nhét vào máy móc, còn có phụ trách khai hỏa pháo binh, cùng nội bộ kho đạn, cùng phụ cận gia đình quân nhân cư dân. Kho đạn tuấn bảo tựa hồ đương nhiên, bởi vì năng lượng xung kích quán xuyên chu phòng ngự bọc thép, cho nên QNZ dẫn nổ phụ cận kho đạn. 155mm đường kính đạn tháo, cùng 130mm đường kính đạn tháo, còn có 30 cùng 20mm đường kính pháo cao xạ đạn pháo đều cùng một chỗ tuấn buộc phát lên, trong nháy mắt liền đem số hiệu 119 tiết thành thị chủ thể nổ bay 1/3. Ô phòng cháy bộ đội ô tô tại Ngô Công Thành con đường trên lao vùn vụt, tổn hại qua nở bộ đội QNZ đã bắt đầu hành động, khu vực nổ phụ cận, đã có thủy long vạch ra đường vòng cung, phun ra tiếng quần quận khói đặc trong ngọn lửa. Trận chiến đấu này vừa mới bắt đầu, chí ít đối với bụt lần cứ điểm tới nói, vừa mới bắt đầu hoành bụt lần cứ điểm trên các loại lớn nhỏ đường kính hỏa pháo, ơ thơ y điếm na y vẫn như cũ không ngừng phun ra chói mắt ngọn lửa. Tiêu diệt địch nhân vĩnh viễn là mình thủ đoạn hữu hiệu nhất, cho nên bụt lần cứ điểm tại bị đánh trúng thời điểm, vẫn không có từ bỏ khai hỏa phản kích. Một viên lại một viên đạn pháo bay về phía ma pháp bản nguyên bay về phía vạch tờ họ dạn, như là như mưa rơi đạn pháo ở giữa không trung nổ tung lên, đem lơ lửng ma pháp bản nguyên hoàn toàn bao phủ tại khói lửa bên trong. Cùng lúc đó, một khung tiếp lấy một khung máy bay không người lái ngay tại vây quanh ma pháp bản nguyên xoay quanh. Một khi tìm tơ y công kích thời cơ, liền sẽ có máy bay không người lái phóng tới ma pháp bản nguyên. Phần lớn máy bay không người lái đều đụng phải ma pháp bản nguyên bên người đột nhiên xuất hiện phòng ngự ma pháp bình chướng. QNZ có số ít máy bay không người lái vọt thẳng đến ma pháp bản nguyên thân thể phụ cận. Sau đó, những này khoảng cách gần bạo tạc để ma pháp bản nguyên càng thêm ức chế không nổi bên trong thân thể mình ma pháp cuồn cuộn. Hắn thống khổ trên không trung rẽ rủa lấy, một bên rên rỉ một bên dùng ma pháp ngăn lại những cái kia bay tới chí mạng đạn dược. Hắn hiện tại đã không để ý tới những cái kia tốt bên ngoài mấy cây số A10 công kích cơ. Hắn hiện tại có thể làm, liền là đem trước mắt những này hệ lạn hiệu đế quốc vũ khí, phá hủy tại một cái tương đối khoảng cách an toàn bên trên.